Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 203, Asuma vs Kidomaru 2. Xoát xoát xoát, vô số đường lệ mang lần nữa bay tới. Asuma hai con ngươi co rụt lại, hai tay nhận đao vung vẩy kín không kẽ hở. Hắn là Konoha hiếm thấy phong thuộc tính ninja, có được cực mạnh cận chiến năng lực. Phong thuộc tính chakra lưu động tại nhận đao ra chỉ dưới hình thành một đường lộng lẫy đao mang. Vô số đường đao mang điệp ra hình thành một cái đao võng, đem bay tới phi tiêu dao găm toàn bộ chém vỡ. Asuma phòng ngự tuy nhiên so ra kém Hyuga nhất tộc hồi thiên 360 độ vô tử giác, nhưng là có phong thuộc tính chakra đao mang tồn tại, phòng thủ đứng lên cũng 10 phần nghiêm cẩn. Thật mạnh ra hỏa. Núp trong bóng tối, Kidomaru le lưỡi. Ngay tại vừa mới, đứa nhỏ này lợi dụng chính mình chi chu dính kim cùng tơ nhện chế tạo rất nhiều cơ quan. Lợi dụng những này cơ quan tiêu hao đối thủ cùng phân tích tình báo, là Kidomaru phương thức tác chiến. Đứa nhỏ này cũng có được cực IQ cao, là một cái hiếm thấy đầu não hình ninja. Lại đến một đợt, Kidomaru buông ra tay phải. Một đường tơ nhện trượt ra qua. Siêu siêu siêu. Cơ quan lần nữa khởi động. Vô số dính kim phi tiêu bay về phía Asuma. Lần này số lượng xa so với lần trước nhiều. Sarutobi Asuma nhận đao bên trên sáng mang càng tăng lên. Thân thể linh lợi nhất chuyển. Hai đường sáng mang bao phủ ở trên người. Đinh đinh đang đang. Phong thuộc tính đao mang lần nữa đem vô số phi tiêu đánh nát. Tại Asuma tường đồng vách sắt phòng thủ dưới, Kidomaru công kích không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cận chiến hình tăng thêm phong thuộc tính, quả nhiên rất lợi hại, khó giải quyết. Kidomaru nói một mình nói. Trên mặt hiện lên một trận vẻ hưng phấn. Đối tiếp xuống chiến đấu tràn ngập chờ mong. Hắn cũng là phần tử hiếu chiến. Sarutobi Asuma, Kidomaru hai mắt hiện lên một trận hàn quang. Đây chính là hắn rời núi trận chiến đầu tiên, mà lại là tại Hozuki Mangesu hy vọng dưới. Tuyệt đối không thể thua. Nếu muốn đánh bại đối thủ, nhất định phải thấy rõ đối thủ năng lực. Thể thuật rất mạnh, chỉ là không biết nhẫn thuật như thế nào. Vậy trước tiên cận chiến một phen xác nhận một chút đi. Kidomaru thân thể nhoáng một cái, trong khoảnh khắc đi vào Asuma trước mặt. Đại thúc. Hắn nghiêng đầu nhìn xem Asuma. Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, muốn thu thập ngươi. Chỉ sợ muốn phí chút sức lực. Tiểu quỷ, Sarutobi Asuma thốt nhiên đại nộ. Hắn nhưng là Konoha tinh anh thượng nhẫn. Đồng thời lại là thủ hộ nhẫn thập nhị sĩ một trong. Lại là xuất từ Konoha cầm quyền Sarutobi nhất tộc. Tại Konoha, liền xem như này mấy lão già. Cũng sẽ cho hắn Sarutobi Asuma một bộ mặt. Bây giờ bị Hozuki Mangesu nhục nhã một phen cũng liền thôi. Dù sao đối phương là Mizukage. Trên lý luận theo lão đầu tử nhà hắn bình khởi bình tọa. Nhưng để Sarutobi Asuma khó chịu là. Thế mà bị một cái tiểu mao hài tử nhục nhã. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy. Nguyên bản Sarutobi Asuma không muốn cùng một đứa bé phân cao thấp. Nhưng là buồn bực nộ để hắn mất đi bình tĩnh. Tiểu quỷ, nạp mạng đi đi. Nói hai tay vung vẩy nhận đao xông qua qua. Bí thuật, chi chu tổ mở. Kidomaru nâng lên quai hàm. Bỗng nhiên ra bên ngoài nhà tơ. Một cái tiếp một cái chi chu võng bị hắn phun ra. Bay về phía Sarutobi Asuma. Sarutobi Asuma thân thể linh hoạt. Tránh trái tránh phải. Tránh đi một phen công kích. Tuy nhiên không biết từ tiểu tử này trong miệng thốt ra là cái gì đồ, vật. Nhưng là ổn thỏa lý do. Hắn vẫn là tránh đi. Liền xem như không có độc. Cũng 10 phần buồn nôn bộ dáng. Sarutobi Asuma là cận chiến hình ninja. Tốc độ cùng lực lượng cũng rất lợi hại ưu tú. Rất nhanh liền tránh đi nhiều như vậy mạng nhện. Đi vào Kidomaru bên người. Tiểu quỷ. Hắn hét lớn một tiếng. Kết thúc. Nhận đao phong nhận tăng cường. Hướng Kidomaru vung đi. Vô hình phong nhận mới là chí mạng nhất. Nhìn đối phương cũng không am hiểu cận chiến. Asuma dự định thừa dịp đối phương hiến thân thời cơ nhất cử xử lý hắn. Hắn nhưng là Konoha nổi danh cường giả cận chiến. Một khi bị hắn quấn lên, địch nhân sẽ rất khó thoát thân. Khi hắn tới gần Kidomaru thời điểm, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Trên chân tựa hồ bị cái gì đồ, vật cho dính trụ. Đây là Sarutobi Asuma thình lình phát hiện. Dưới chân đã sớm che kín một chương chi chu võng. Một mực bị bùn đất che đậy kín. Chờ đến hắn dẫm lên mới phát giác. Bầy dập. Trong đầu hắn nhất thời hiện lên một cái ý niệm như vậy. Vẫn chưa xong đâu. Kidomaru nói. Hắn là cố ý dẫn dụ Asuma tiến lên. Bí thuật. Chi chu tổ hoa. Một chương đại vừa mới theo trong miệng hắn phun ra. Vô tử giác đón lấy Asuma. Sarutobi Asuma né tránh không kịp. Lập tức bị cái này mở lớn võng bao lại. Thân thể cũng vây khốn không thể động đậy. Không nên coi thường ta nha. Kidomaru cười tủm tỉm nói. Trong tay không ngừng thu hoạch tơ nhện. Rất nhanh Sarutobi Asuma liền bị trói lại. Dán tại rừng cây bên trong. Chủ quan A. Sarutobi Asuma nói một mình nói. Trước mắt đứa bé này xác thực có chỗ bất phàm. Chỉ ít thân thể cùng người bình thường cấu tạo không giống nhau. Bắt được hoàn thành. Kidomaru đắc ý nhìn trước mắt Asuma. Phía dưới. Hắn há mồm phun ra hai đoàn uốn lượn dính kim phi tiêu. Đại thúc. Chúng ta liền chơi đùa phi tiêu trò chơi đi. Nói nhắm ngay Sarutobi Asuma ném ra bên ngoài. Uốn lượn phi tiêu vẽ một đường vòng cung. Vô tình hướng Asuma bay đi. Tiểu quỷ. Sarutobi Asuma cười lạnh nói. Ta cũng không có thời gian chơi với ngươi. Nói vô số đường lưỡi đao phong bay ra. Đem buộc chặt tại trên thân thể tơ nhện chặt đứt. Phong thuộc tính là tối cường công kích tính thuộc tính. Tại phong thuộc tính chakra lưu động trước mặt. Sắt thép đều có thể chặt đứt. Khác nói những này tơ nhện. Phanh phanh. Sarutobi Asuma đánh nát hai cái phi tiêu. Tiểu quỷ, còn có cái gì chiêu? Liền sử xuất tới đi. Hắn đối Kidomaru năng lực có nhất định hiểu biết. Trong lòng giật mình định ra ứng đối chi pháp. Ai nha nha? Kidomaru nhắm lại một con mắt. Bất đắc dĩ nói. Đại thúc khi thật không có cái gì hài hước cảm giác a, hắn là một cái chơi lòng tham trọng hài tử. Đã như vậy, Kidomaru thở sâu. Nói, hiện tại, ta cũng phải nghiêm túc một điểm. Bí thuật chi chu tổ mở. Lần nữa phun ra vô số tiểu hình chi chu võng. Lại là một chiêu này. Sarutobi Asuma cười lạnh một tiếng. Đã xác nhận chính mình phong nhận có thể phá giải đối phương tơ nhện. Hắn liền không lại tránh né. Hai đạo phong nhận trong nháy mắt tăng vọt. Đón địch nhân xông đi lên. Xoát xoát xoát. Phong nhận phi vũ. Vô số tơ nhện nghênh phong tản mát. Asuma tốc độ rất nhanh. Chặt đứt tơ nhện đồng thời. Cơ hồ không có rơi xuống trên người mình tơ nhện. Thật nhanh. Kidomaru trong lòng thầm khen một tiếng. Đối thủ càng mạnh. Hắn càng có đấu trí. Bí thuật. Chi chu thúc phược thuật. Một chương cực lớn võng hướng Asuma chùm tới. Còn tới. Asuma khắp khuôn mặt là cười lạnh. Chiêu này đối với hắn đến nói đã không có ý nghĩa gì. Đồng dạng chiêu số dùng nhiều. Đối ninja là không có tác dụng. Tiểu quỷ, người muốn nghe cẩn thận. Asuma trên tay hai đường lưỡi đao phong vung vẩy. Trong nháy mắt đem tơ nhện võng chém xuống. Đã hắn đã rõ ràng đối thủ chiêu số. Tự nhiên là có cùng ứng đối sách. Lần này, hắn đã chú ý tới dưới chân. Cũng không có cái gì bẩy dập. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.